Chương 1, đêm dài như sương, người xem các bằng hữu, mọi người khỏe. Hôm nay là 13 tháng 7 hào, nông lịch 26 tháng 5 hào. Vọng đại gia chuyên cần rửa tay, nhiều thông gió, mang tốt khẩu trang. Phi tất yếu không tụ tập hội, làm tốt cá nhân phòng hộ, bảo hộ chính mình, bảo hộ người khác. Hết hạn số 18, Hoa Dương Thị đã có vượt qua 3.000 danh người bệnh chẩn đoán chính xác vì T virus dương tính. Từ ngày mai, cả nước khẩn cấp quản khống, thực hành nhà ở cách ly. Ai, thật đúng là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Một cái thon thon làm tay cầm lên điều khiển từ xa tắt. Phong Tân Di nhìn khắp bốn phía, to như vậy phòng khách bên trong, chỉ có nàng và chất nàng dâu Lý Thanh. Linh vị bên cạnh bày ra một tấm di ảnh, hắc bạch chiếu thượng lão nhân tóc hoa râm, thần sắc túc mục. Linh vị phía trước, hai người cánh tay thượng đều mang một cái màu đen bố, phía trên viết màu trắng, hiếu, tự. Phong Tân Di ngồi tại trên sofa, Thúy Ni cạn nằm, khóe mắt thon dài. Da dẻ trắng nõn trơn bóng, gương mặt xinh đẹp khéo léo tinh xảo. Đôi môi no đủ ướt át, cầm chỗ hai đầu tao nhã đường cong buộc vòng quanh kia hơi vểnh cằm. Một đầu đại ba lãng đơn giản cuộn ở sau gáy. Mượt mà xinh đẹp tuyệt trần vành tai phía trên treo hai cái giãn lược sợi dây chuyền. Thon dài trơn bóng cổ phía dưới là một kiện màu, tay phải cổ tay thượng mang một khối đai đen bạch mâm nữ sĩ đồng hồ. Hai đầu đại chân dài nghiêng long tại, một lát sau, Phong Tân Di lau phím hồng hốc mắt, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh cúi đầu không nói, thần sắc cô đơn Lý Thanh, cũng chính là Phong Tân Di cái kia đại điệp, Phong Tân Di liền chớp mắt nhăn lại đôi mi thanh tú. Phong Huy tên khốn kia lại đi uống rượu. Trong mắt hiện lên một chút căm giận, cũng rốt cục thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Mi giống như đầu xuân liễu diệp, mắt chứa mưa hận vân buồn. Mái tóc kéo ở sau óc, trơn bóng trắng trong thuần khiết khuôn mặt nhìn có chút gầy, một đôi mắt to tràn đầy mỏi mệt cùng ai oán. Một đôi ngạo nhân ngọc nhũ đem trước ngực màu xám áo thun tờ sớt chống đất phình phình, màu đen quần bò đem hắn kia đầy đặn, lộ ra hai cái kia xinh xắn hoạt bát, mặc lấy màu trắng vớ gót chân. Lý Thanh Đại dùng tay chất phát khêu một cái trước mắt Lưu Hạ, lông mày cơ hồ túc đến một khối, lớn tiếng mắng, cũng không nhìn hiện tại là lúc nào, còn Phong Tân Di càng nói càng tức. Chính mình cái này đại chất tử quả thực chính là từ đầu đến đuôi hỗn đảng. Hai người sau khi kết hôn, Phong Huy liền khôi phục nguyên trạng, cả ngày chung chạ. Đối với Lý Thanh Đại, nửa tháng trước, Lý Thanh Đại bởi vì phải giặt quần áo phục, khiến cho Phong Huy hơi chút chăm sóc nhất hội. Lại không từng nghĩ, Phong Huy tại lúc này mới nửa tháng, Phong Huy giống như là đã quên việc này giống nhau, còn không tim không phổi đi ra ngoài uống, còn có kia chết non đứa nhỏ. Lý Thanh Đại nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống. Tiểu cô, ngươi đừng nói nữa, ai? Quên đi, không xách tên khốn kia rồi, tiểu cô chính là đau lòng ngươi. Phong Tân Di nhìn ghé vào chính mình bả vai phía trên, trước kia hôn mê không thời gian dài như vậy a, thân thể cũng không như vậy nóng a. Phong Tân Di hướng đến bên trong phòng nhìn, thương tiếc cùng ấy, tổ truyền trung y, linh vị thượng phong hành thuyền chính là Phong Tân Di phụ thân, lúc còn trẻ cùng tổ phụ chạy nạn đi đến. Một tay thuật kỳ hoàng xuất thần nhập hóa, rất nhiều bệnh viện lớn đều cứu không trở về đến người, lại sinh sôi bị hắn theo, hào hùng khí thế bất phàm, thoăn thoắt, lập luận sắc sảo. Phòng nội còn treo rất nhiều tương tự với kỳ hoàng thánh thủ, linh tinh cờ thưởng. Nhiều năm ở giữa miệng miệng tương truyền, cũng để cho hắn tại toàn bộ Hoa Dương thị đều tiếng tăm lừng lừng. Bất quá thực đáng tiếc, vị này cứu vô số người lão trung y vẫn là bù không được năm tháng ăn mòn, một tuần trước cưỡi lão nhị Phong Tân cùng, chính là Phong Lăng phụ thân. Phong Tân Di chính là lão yêu. Bên, hình dáng rõ ràng, cương nghị đẹp trai, dương khí mười chân. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện quần lót, toàn thân hiện đầy căng đầy bắp thịt khối, giống chỉ báo tử giống nhau, hoàn toàn không giống là cái này tuổi trẻ, mu bàn tay ngón tay khớp xương che kín vết chai, khuỷu tay khớp xương cùng đầu gối cũng như thế. Bộ mặt biểu cảm dãy dùa, giống như tại trải qua nào đó thống khổ. Mà trong quần, một cây, nhìn trên giường trần trụi thiếu niên, còn có kia cao ngất cự vật, Phong Tân Di biểu cảm ngược lại không có gì dị thường. Ánh mắt cũng liền vội vàng trốn hướng nơi khác. Trên giường hôn mê thiếu niên, chính là Phong Tân Di cháu nhỏ Phong Lăng. Phong Tân Di đưa ra trắng nõn tay ngọc khoác lên Phong Lăng trán, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Dùng xong thuốc đã một ngày. Độ ấm lại càng ngày càng cao, này có chút không bình thường a. Phong Tân Di tự lẩm bẩm, sầu lo trong mắt lại lần nữa hiện lên, đó là Phong Lăng 5 tuổi thời điểm mẹ hắn mang theo hắn trở về tế tổ, Khi đó Phong Tân Di mới chừng 20, đối với cái này cháu nhỏ cũng thực chính là yêu thích, liền dẫn hắn đến hậu sơn ngoạn. Nhưng không biết đột nhiên, lập tức cắn lấy Phong Lăng cánh tay phía trên. Một lát ở giữa, Phong Lăng liền lâm vào hôn mê, đợi cho Phong Tân Di đem Phong Lăng lưng về nhà thời điểm, hắn đã đầy đủ thân phím hồng, đem Phong Lăng cứu. Sợ tới mức Phong Tân Di lúc ấy đều nghĩ đối với nhị tẩu lấy cái chết tạ tội. Bất quá lấy phong hành thuyền y thuật, còn phải là vừa hái xuống đến mới có hiệu quả. Hơn nữa loại này hoa chỉ sinh trưởng tại đầu kia không biết tên quái xà thường lui tới phụ cận, hơn nữa hoa kỳ quá ngắn, tờ mờ sáng nở hoa, hoàng hôn điêu tàn. Tuổi nhỏ Phong Lăng liền bị vây ở cái này thôn trang nhỏ. Vừa mới bắt đầu cơ hồ hàng tháng đều muốn phát tác một lần, tùy theo tuổi tăng trưởng, cái này tần suất cũng dần dần thay đổi thấp. Đến bất quá trước kia mỗi lần phát tác, dùng hoàng dược vật về sau, không sai biệt lắm hôn mê nửa ngày liền thức tỉnh, 120 căn bản đánh không đi vào, nói sao Phong Lăng loại bệnh này đi bệnh viện cũng không dùng. Trước kia vì trị, vẫn không có cách nào. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể phải nhanh lên một chút cốt a, ngươi không phải nói ngươi muốn cưới thật nhiều nàng dâu sao? Tiểu cô có thể nhận, trong miệng còn nhắc tới Phong Lăng đã từng lời nói hùng hồn. Thanh Đại, ngươi trước đi ngủ đi. Lý Thanh Đại lúc này chính ngồi ở trên ghế dựa, tay chống lấy cằm, vẫn không nhúc nhích nhìn cửa sổ, hướng về Phong Tân Di mở miệng nói, không có việc gì, tiểu cô, ta cũng ngủ không được, ở nơi này cùng ngươi a. Ai? Bức tường thượng đồng hồ quả quyết tí tách vang. Hai người mang tâm sự riêng, cũng riêng phần mình có, thật lớn cửa sổ sát đất trước đứng lấy một đạo tịnh lệ mạn diệu bóng người, quần áo lượng màu tím tơ. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc đen tùy ý rủ xuống tại mỹ nhân trên vai, dưới áo ngủ bãi che tại trong bắp, mu bàn chân cao thẳng, lung linh tinh xảo. 10 căn gót ngọc như trắng nõn ngọc thạch giống như, thon dài tao nhã, giống như trân châu nhanh đám. Hai tay ôm ngực, trong chính là một cái bóng dáng, liền làm cho tâm thần người lay động, nhịn không được muốn đi nhìn nhìn chính diện là bực nào khuynh quốc khuynh thành, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trắng nõn tú kỳ, cái ngọc thơm ngát. Lĩnh như ấu trùng thiên ngưu. Hiện lên chữ V hình vén cổ áo bên trong một mảnh tuyết trắng, tao nhã tinh xảo xương quai xanh giống như thiên nga dương cánh. Dưới áo ngũ ngọc nhũ càng là nhân gian cực phẩm. Ngực hình xinh đẹp, mềm mại đầy đặn, quy mô hùng vĩ lại bất quá phân khoa trương. Vừa uống rượu xong khuôn mặt hơi lộ ra hồng nhuận, nhìn hơn 30 tuổi bộ dạng, mặt ngọc hoa đào. Giữa trán đầy đặn, mi giống như liễu diệp nằm tuyết. Mắt như ngân hà lưu chuyển, mắt phượng tế mà không nhỏ, mắt đuôi bình trượt hơi vểnh, sấn dài nhọn loan kiều lông, khóe miệng đường nét hơi hơi dơ lên, thanh lãnh khí chất trung mang theo một chút yêu mị. Không biết người chỉ hội bởi vì nàng là người vật vô hại nhân gian vưu vật, có thể chỉ có quen thuộc nàng nhân tài biết, nàng chính là một đóa hoa anh túc. Xinh đẹp lại trí mạng. Nhăn mày cười ở giữa, giết người không thấy máu. Giang Vãn Tình nắm lấy điện thoại trong tay. Thanh lãnh con ngươi bên trong toát, cầm lấy điện thoại nhảy ra một cái mã số liền chuẩn bị bắt đi qua, có thể do dự một lát vẫn là bỏ qua. Lúc xế chiều em gái của chồng Phong Tân Di liền cho nàng điện thoại tới, nói hạ Phong Lăng dị thường, còn nói nàng hội một mực canh giữ ở Phong Lăng bên người. Thẳng đến hắn tô tỉnh lại, cũng hội thứ nhất thời thông tri nàng. Hiện tại điện thoại không qua đến, nhớ tới con Phong Lăng, Giang Vãn Tình trong mắt cũng nhiều hơn một chút nhu tình. Lần trước gặp con đã là hơn nửa năm trước sự tình rồi, con thân mắt, mỗi lần nghĩ đến chỗ này việc, Giang Vãn Tình đều cảm thấy áy náy vô cùng. Vài thập niên trước Tần Quốc không giống như bây giờ yên ổn, lúc còn trẻ thật là ác độc so dũng khí, nhưng làm người thực giảng nghĩa khí, lại tăng thêm tâm tư linh hoạt, rất nhanh. Đáng tiếc chính là Giang Thiên dưới gối không con, chỉ có hai đứa con gái. Tùy theo xã hội phát triển, Tần Quốc quốc cũng may đại nữ nhi Giang Vãn Tình không chịu thua kém. Từ nhỏ tuy rằng bộ dạng quốc sắc thiên hương, tính nết chí khí mà là một đạo tinh xảo bụi. Tuy rằng những cái này sản nghiệp tại Giang Vãn Tình trên tay đã toàn bộ tẩy trắng, nhưng nàng cũng thích hợp bảo lưu lại một bộ phận thế lực, công địa ngục trần gian ban đầu Giang Thiên những thủ hạ kia, ngư long hỗn tạp, người trung nghĩa rất nhiều, có thể thấy được này thủ đoạn. Giang Vãn Tình chỗ nhà này cấp 5 sao tửu điếm chính là nàng tập đoàn dưới cờ, tửu điếm đội lên treo 4 cái to lớn đèn bài, Ngô Đồng tửu. Mái nhà đất trống phía trên còn trải một tầng mặt cỏ, ở giữa có một tọa một đầu tiểu đình, bên trong bày ra một tấm mộc đặc, chạy không một chút chính mình. Xung quanh bày ra rất nhiều bồn hoa, Không xa cái giá phía trên còn nuôi lấy một cái ưng, bộ lông trơn bóng nhu thuận, ánh mắt lợi hại. Nàng kể từ cùng con sau khi tách ra, liền một mực ở tại nơi này, nàng chịu không nổi nguyên lai kia ngôi biệt thự bên trong tử điếm cũng bị phong dương cung. Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn, Giang Vãn Tình cảm giác đêm nay Hoa Dương thị phá lệ an tĩnh, nghĩ đến gần nhất, Phong gia nhà cũ. Vẫn còn đang hôn mê trung Phong Lăng, mơ mơ màng màng bên trong, cảm giác chính mình như là có chút ý thức, vừa giống như là thân ở một mảnh mê. Bỗng nhiên ở giữa phương xa hướng đến một đám nhìn không thấy bộ mặt quái vật, đến mức gặp nhân liền cắn, không có một ngọn cỏ. Ý thức trôi nổi ở giữa, hắn lại phát hiện chính mình nhất sẽ nhất hội lại biến thành kia một chút không có diện mạo quái vật, trong nháy mắt ở giữa, những quái vật kia lại biến thành một thân thể nội lẻn một cổ năng lượng to lớn, dường như muốn đem thân thể của mình xanh bạo. Dần dần, hắn cảm giác, sao động ý thức làm hắn chỉ muốn đem những cái này thân thể bắt lấy, sau đó xé mở quần áo, tận tình phóng thích năng lượng của trong miệng hồng hộc thở hổn hển. Tiểu Lăng, ngươi như thế nào, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn muốn tìm gặp người kia, có thể xung quanh sương mù tầng tầng lớp lớp, hắn nghiêng ngã lão đảo, chính là tìm không thấy, không xa cũng không gần. Tiểu Lăng, ta là tiểu cô, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhìn đến tiểu cô nhẹ nhàng hoảng trên giường Phong Lăng, nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng đã quải thượng hai hàng nước mắt, trong mắt tràn, môi cũng có một chút khô nứt. Hai cái nắm tay chắc chẽ nắm lấy, quanh thân nguyên bản phiếm hồng làn da đã biến thành đỏ thẫm sắc. Trong quần căng kia không lồ mãng xà lúc, Phong Lăng đột nhiên mở đôi mắt, thẳng tắp trừng mắt đỉnh, đôi mắt như chuông đồng, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi hù chết tiểu cô. Nhìn đến Phong Lăng mở hai mắt ra, lo âu, giống như tại khoảnh khắc này được đến phóng thích. Thủy. Thủy. Phong Lăng, tấn tấn tấn. Tấn tấn tấn. Phong Lăng hơi hơi nghiêng người sang tử, đoạt lấy Lý Thanh Đại trong tay cốc nước, ngẩng đầu lên liền rót đi xuống. Khụ. Màu đen kia bán tay áo chính là một tầng mỏng manh diện liêu, lúc này bị thủy thấm ướt, bên trong áo ngực hình dáng cũng vì hắn thuận khí. Thoải mái một chút đến sao, hiện tại cảm giác có khỏe không? Phong Lăng bình nằm tại trên giường, uống lên nhiều như vậy thủy, máu liền giống như đang thiêu đốt, Phong Lăng không biết tại sao, đột nhiên cảm giác chính mình đầu óc tà niệm tùng sanh, khẩn cấp, Phong Lăng ý thức bên trong cũng khôi phục một điểm thanh minh. Nóng bỏng thô ráp bàn tay, Phong Lăng cảm giác chính mình trong tay kia tay ngọc là như thế lạnh lẽo, nắm lấy là thoải mái như vậy, liền theo bản năng đem Phong Tân Di tay ngọc hướng đến chính mình kia cao ngất côn thịt phía trên rồi. Phong Tân Di nhớ rõ, từ Phong Lăng mắc lên thứ quái bệnh này về sau, dần dần trở nên không sợ rét lạnh, giữa Phượng đi thuyền sớm liền nhận thấy tôn tử dị thường, lúc ấy liền ngắt lời, dương khí quá nặng. Theo kia sau đó, Phong Hành Thuyền liền làm Phong, đồng thời cũng để cho hắn luyện Phong gia truyền xuống đến nội công, lấy này đến hoạt động cùng hắn khí tức. Có thể từ Phong Lăng tiến vào thời kỳ trưởng thành về sau, mỗi lần phát bệnh, đều cùng với cái kia côn thịt cao ngất. Thân là một cái hoàng hoa đại khuê nữ Phong Tân Di tự nhiên là tao hoảng, bất quá tùy theo thời gian trôi qua, nàng, nhưng lần này lại một điểm không có rơi xuống đi dấu hiệu. Lúc này Phong Lăng trạng thái cực không ổn định, dựa, Phong Tân Di do dự một lát, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu đi, đối với một bên Lý Thanh Đại nói, Thanh Đại, tiểu cô muốn cho nàng cháu ruột đánh máy bay, sốc. Loại này có trái với luân lý lý việc, nếu truyền đi, muốn lưng đeo như thế nào bêu danh. Cả đời đều bị người khác đâm sau lưng, đầu thôn, thôn tình lục chột. Nhưng lúc này, đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý rồi, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống. Trịnh Trọng gật gật đầu, kéo lên rèm cửa, sau đó đi, hắn trên người kia mãnh liệt khí tức không hoàn toàn hướng đến nàng cái mũi mặt chui. Nàng năm nay đã 32, có thể đến nay chưa lập gia đình, thậm chí liền bạn trai cũng không giao quá, luôn luôn tại lặng lẽ chiếu cố đứa cháu này. Mỗi lần trải qua đầu thôn, nhìn căn kia đã kiên đỉnh cả một ngày côn thịt, Phong Tân Di nội tâm cũng có điểm kinh ngạc. Nàng tuy này có phải hay không có chút quá mức thái quá. Phong Tân Di trên mặt dần dần hiện lên một cổ mãnh liệt nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt, mới gặp đội hình, Phong Tân Di bị kinh một trừng miệng ngốc. Chiều dài vượt qua 20cm, so tay nàng cổ tay còn thô, to lớn quy đầu giống như một viên đỏ thẫm sắc nấm, một vòng rậm rạp bộ lông xoay quanh ở phía dưới. Phong Tân Di lúc này trên mặt đỏ ửng đã lan tràn đến cổ, cả khuôn mặt đỏ lên. Kinh ngạc, mới lạ, ngượng ngùng, Phong Tân Di lại lần nữa hít sâu, Tay ngọc run run rẩy rẩy leo lên kia cùng kình thiên hắc trụ. Thật lớn. Nóng quá. Giống, a. Phong Lăng đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, cái kia cận tùng ý thức, làm ý thức đến, chính mình tiểu cô tay ngọc, nắm hắn côn thịt. Phong gia nhà cũ trước cửa không xa có một đầu quốc lộ, nối thẳng Nam Bắc, mấy chục không có một chỗ ngoặt, phía Nam liên tiếp Dương Cốc Trấn, tối phía Bắc địa phương, bọn hắn phụ cận thôn người đều đem chỗ đó gọi là Sơn. Như gặp được sáng sủa thời tiết, Phong Lăng đứng ở cửa nhà đều có thể thấy rõ Sơn, kiến trúc, còn có kia cái dấu, cơ hồ mỗi ngày đều có quân màu xanh lá chính là xe tải hoặc là xe jeep theo cửa đầu kia trên quốc lộ bay nhanh. Xung quanh còn có vài chỗ nhà trệt cùng doanh trướng. Nơi vắng vẻ, còn có vài chỗ tạm thời dựng lều trại, bên trong an trí phát bệnh, đỉnh đầu tạm thời lều trại bên trong, một cái làn da đen hán tử thân thể bắt đầu rất nhỏ giật giật, trên không ngừng có da tiết bốc ra. Cùng lúc đó, cái khác lều trại, chỉ là bọn hắn không biết, có vài người tại rất nhỏ giật giật đồng thời, trên người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trong mắt máy móc thức chuyển động mấy phía dưới, đồng tử cũng biến thành so với bình thường nhân đại một chút. Màu đỏ tươi ánh mắt trung hoàn toàn không có một chút nhân loại sắc thái, trống rỗng trung mang theo một chút bạo ngược. Lúc này mặc lấy màu trắng phòng hộ phục nhân, đột nhiên cảm giác được phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, vừa quay đầu đã bị cái kia đen thui hán tử ngã nhào xuống đất, như giống như giả thú, hai tay gắt gao ấn, miệng liền hướng hắn nơi cổ cắn tới, cặp kia làm người sợ hãi ánh mắt, còn có hắn vẫn đang không ngừng bóc ra da tiết. Mà càng làm cho hắn kinh hoàng chính là... tình huống giống nhau đã ở cái khác lều trại trình diễn. Chính tại binh lính tuần tra nghe được la lên, thậm chí liền hô cứu tiếng cũng chưa phát ra. Chỉ còn lại có cuối cùng sấm nhân gặm ăn tiếng. Một đám người, chuẩn xác tới nói, là nhất bầy quái vật, sau khi gặm ăn xong liền nghe vị chậm rãi triều khu ký túc xá chạy tới. Lúc này một gian, cách xa môn tương đối gần một sĩ binh bị ngoài cửa động tỉnh tiếng bừng tỉnh, vừa mở cửa, ánh mắt còn không có thanh tỉnh. Liền bị một đám quái vật ngã nhào xuống đất. Mông lung buồn ngủ bị trước mắt một màn kinh khủng hoàn toàn bừng tỉnh. Bọn hắn phấn đấu quên mình nghĩ cứu bị bao vây ở trên mặt đất bạn cùng phòng, có thể cũng đem những quái vật kia lực chú ý hấp dẫn. Có người đem hết toàn lực tránh thoát trói buộc về sau, che lấy trên người máu tơi đầm đìa miệng vết thương liền chạy hướng súng ống thất, có thể một trận giật giật qua đi, lại lần nữa đứng thẳng sau khi thức dậy, ánh mắt đã biến thành quái vật bộ dạng. Cùng với cuối cùng vài tiếng vụn vặt thương âm thanh, hoàn toàn trở thành một tọa địa ngục trần gian. Mà dạng người này ở giữa luyện ngục, lúc này lại phát sinh tại cả nước các nơi, thậm chí thế giới các nơi. Phong gia nhà cũ nội nằm tại trên giường Phong Lăng cũng giống là vừa độ kiếp xong giống nhau. To lớn thân thể phía trên mồ hôi rơi như mưa, dưới hông cự long lúc này chính là vi nâng lấy, quần lót cũng bị một lần nữa. Ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc cùng câu nhân nơi khóe miệng còn dính nhiễm một tia di lưu. Trước ngực màu đen quần áo phía trên càng là dính đầy Phong Lăng tinh dịch. Chương 3, bộ mặt cũng biến thành an nhiên, trên người bốc hơi sương mù cũng chậm chậm tiêu tán. Phong Tân Di đơn giản lau thử hạ mái tóc chất lỏng, ngực cùng bụng kia từng đạo sên, hơi thở ở giữa quanh quẩn tất cả đều là cổ kia mùi tanh. Nàng cũng là lần thứ nhất vì nam nhân, theo lỗ tiểu một cổ phun ra. Mang theo mạnh mẽ lực đạo liên tục không ngừng vỗ tại nửa người trên các nơi. Nhìn lúc này đã khôi phục bình thường Phong Lăng, Phong Tân Di cuối cùng thở vào một hơi. Tiểu gia hỏa, tráng được giống như con bò. Phong Tân Di mặt phấn tao hồng trách mắng một câu. Ngượng ngùng ở giữa, hàm răng cũng không cấm địa cắn cắn khóe miệng. Ân. Nhận thấy khóe miệng một đống, hai má cũng đỏ một chút, chính muốn dùng giấy lau đi. Nhưng này khi tâm lý lại sinh ra một cổ thật sâu tò mò. Cũng không tốt như vậy ăn thôi. Phong Tân Di biểu môi, xoay người ninh một đầu khăn lông ướt ban Phong Lăng chà lau trên người mồ hôi. Phong Tân Di trong lòng cũng một trận cảm khái. Nghĩ đến Phong Lăng còn lúc nhỏ, tính trẻ con hỏi quá nàng, nếu như về sau cưới không được vợ làm sao bây giờ. Lúc tiểu cô liền gả cho ngươi đương lão bà. Không nghĩ tới tiểu tử này gia hỏa thế nhưng đêm này câu nói đùa khắc ở hắn toàn bộ thơ ấu. Thẳng đến hắn chậm chậm bắt đầu lúc, bất quá hắn cũng không có thất lạc, lúc ấy liền lập được lời nói hùng hồn. Ta về sau nhất định cưới rất nhiều cùng tiểu cô giống nhau xinh đẹp nàng. Đột nhiên, một đạo sắc nhọn nữ nhân quát to tiếng phá vỡ trương gia trang yên tĩnh. Thê lương, thống khổ, bi thương, tuyệt vọng. Tiếng hét thảm này làm người ta như, nhưng này cũng đã gần 4 giờ rạng sáng. Không hội xảy ra chuyện gì a? Một lát sau, mặt đường đối với lại truyền đến, lúc này cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Lý Thanh Đại gương mặt khủng hoảng đứng ở cửa, như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Lý Thanh Đại sắc mặt tái nhợt, hai chân có chút như nhũn ra. Gặp Lý Thanh Đại như vậy, thôn các loại tiếng kêu khóc, va chạm âm thanh, thậm chí ẩn ẩn ở giữa còn có thể nghe được trầm thấp ô ô âm thanh. Một đạo cường tráng thân ảnh chính ghé vào một người trên người không điểm cắn xé, Phong Tân Di thậm chí có thể nghe thấy kia nhấm nháp, đó là Lý Thẩm. Phong Tân Di đột nhiên cảm giác hai chân như nhũn ra, yết hầu giật giật, nhìn xuống dạ dày bốc lên. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Một trận giật giật về sau, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng, chính là Phong Tân Di phương hướng. 20m, 10 thước, 5 thước. Mượn trên đại môn mỏng manh ngọn đèn, Phong Tân Di cuối cùng nhìn thấy đạo thân ảnh kia khuôn mặt. Vẫn là Lý Thẩm bộ dạng, trong mắt tràn đầy khát máu bạo ngược, trong miệng còn phát ra gào trầm thấp tiếng. Mắt thấy càng ngày càng gần, Phong Tân Di đầu óc trống rỗng, nghĩ đóng cửa lại, có thể hai tay lại giống không thuộc về ở chính mình giống nhau, cứ như vậy nhìn đạo kia dương, Phong Tân Di thậm chí đều ngửi được Lý Thẩm trên người cổ kia nồng đậm hôi nách vị. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, phía sau nhất làn gió, theo sau liền hướng về đại môn một trận vỗ, cách một cửa, kia sấm nhân gầm nhẹ tiếng rõ ràng có thể nghe. Lý Thanh Đại nhanh chóng quải thượng chốt cửa, hai tay còn đang hơi hơi phát run, một bên Lý Thanh Đại cũng không tốt gì. Nhìn thấy loại, nếu để cho Lý Thẩm, làm quái vật kia vọt vào đại môn, hậu quả nàng không dám tưởng tượng. Thanh Đại, ta, đến bây giờ nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng, cảm giác như là đang làm một hồi ác mộng. Cái này nè, có thể đây là hiện thực, chúng ta bây giờ muốn tỉnh lại, ít nhất ý nghĩ muốn bảo trì tỉnh táo. Lý Thanh Đại thân thể ngồi xổm, ôm lấy Phong, dùng sức quơ quơ đầu, chậm rãi đứng lên. Về trước phòng A, sau khi trời sáng đợi Phong Lăng tỉnh, chính nói, nghĩ đến Phong Lăng lần này dị thường, Phong Tân Di trong mắt đột nhiên hiện ra làm cho khủng hoảng cùng lo lắng. Nàng và đại ca nhị ca quan hệ quá bình thường, duy chỉ có đối với đứa cháu này đánh tâm lý yêu thương. Phụ thân vừa qua đời, nếu như Phong Lăng ra lại cái gì tình, quên đi, bất kể, trước tiên đem cái kia khóa cửa đứng lên đi, hy vọng hắn có thể tỉnh lại a. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, trong lòng cũng hơi chút thở phào một hơi. Theo sau đóng cửa, nếu như là Phong Lăng loại này một thân quái lực, lại từ tiểu luyện võ người, như vậy phiến cửa gỗ quả thực thùng rỗng kêu to, còn không bằng chết tại tay hắn bên trong. Hai người đem sân đại môn lại kiểm tra một lần. Ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, một đêm không ngủ, lại tăng thêm phía trước, Hoa Dương Thị, Ngô Đồng Tửu Điếm. Giang Vãn Tình trạm ở tầng chót đại sảnh thủy tinh phía trước, mái tóc thật cao kéo ở sau ót, một kiện màu đen song sắp xếp chụp đại lĩnh hưu nhàn tây trang, không kham một nắm. Bên trong sấn một kiện màu xám cổ tròn quần áo trong, một đầu thẳng tắp màu đen rộng rãi chân quần, lớn nhất hạng độ làm tôn ra, độc lưu lại kia trắng nõn mu bàn chân làm người ta mơ mộng. Một thân màu đen cấp nhân một loại lãnh khốc ổn, nhìn dưới lầu quan cảnh, một đêm ở giữa, nguyên bản như vậy phồn hoa Hoa Dương Thị liền biến thành như vậy, không nghĩ tới, thật có một ngày phát sinh ở trước mặt mình. Lúc này một cái tóc ngắn mỹ, một thân màu đen đồng phục chiến đấu, hai đầu đại chân dài đương chút cực phẩm. Tiểu thư, đã bước đầu thăm dò qua, kia một chút biến dị thể đã hoàn toàn không có năng lực suy tính, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng, thị giác thoát. Thính giác cùng khứu giác đều tăng cường rất nhiều, lực lượng cũng gia tăng một chút. Xem như vạn hạnh trong bất, nàng kêu Giang Ninh, từ nhỏ đã bị Giang Thiên thu dưỡng, coi như đã thủ bồi dưỡng, về sau liền đi theo Giang Vãn. Giang Vãn Tình nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tình cảnh, suy nghĩ thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư Giang Ninh muốn ăn, Tửu Điếm đã có thật nhiều khách nhân cùng nhân viên công tác biến dị, đến bây giờ nàng cũng không biết những người này vì sao lại kia một chút bị cắn thương hoặc quào trầy người cũng sẽ ở ngắn ngủn mấy phút nội biến dị. Nàng cũng không biết chính mình hội không hội như vậy đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện biến hóa. Có lẽ không hội, có thể loại tình huống này không chiếm được khống chế. Ai lại có thể bảo đảm tại về sau như vậy 5 tháng khá dài trung có thể không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu này. Ai có thể nói định đâu này. Này không từ đến một câu cũng không khỏi làm Giang Ninh rơi vào tự hỏi. Hiện tại lầu một tình huống thế nào? Thực không lạc quan, chúng ta bên này người, phía trước đã, lầu một chỉ có Giang Yến mấy người các nàng may mắn còn tồn tại rồi, hiện tại còn trốn ở trong phòng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Giang Ninh cau mày, ngữ khí có chút trầm trọng, kia một chút đã từng một khối công tác, một khối cuộc sống hảo tỉ muội, trừ bỏ Giang Thanh bọn họ đâu. Nghe được tổn thất thảm trọng như vậy, kia một chút đều là đi theo nàng bên người thật nhiều năm người a, một mực trung thành và tận tâm, bây giờ lại, cũng không miễn có chút thương cảm. Nghe Giang Càng nói, Giang Thanh còn tại phát sốt, hiện tại nhốt tại nhà, người khác cũng không dám đi vào. Giang chẳng qua Giang Ninh các nàng phụ trách Giang Vãn Tình gần người an toàn, Giang Thanh bọn hắn tắc phụ trách làm một chút không thể lộ ra, mặt sau còn có một chút nội dung hội xúc động kia một chút công ty nguyên lão bánh ngọt, Giang Vãn Tình rất minh bạch kia một, vẫn là phải nghĩ biện pháp dời đi, hiện ở loại tình huống này, không làm được gần đây nội liền sẽ đứt thủy cắt điện ngắt mạng, chúng ta tại tửu điếm tầng chót, không có nơi cung cấp thực vật, sớm hay muộn sẽ bị vây, Giang Vãn Tình phải được suy nghĩ đến sở có biến, một cái tuyển chọn sai lầm, bọn hắn những người này liền hội lâm vào tử môn. Quan Phương hẳn là có thể nghĩ biện, hai tay vòng tại kiều đỉnh ngực phía dưới, đôi mi thanh tú khẩn túc, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vạn nhất Quan Phương cũng luân hãm, lầu một biến dị thể nhiều lắm, làm cho các nàng trước dừng lại ở gian phòng, không nên khinh cử vọng động. Khẳng định còn có bộ phận bị khóa ở gian phòng. Các ngươi nhìn một chút 38 tầng lầu đạo có thể thanh lý không, thuận tiện đem may mắn còn tồn tại người đều tụ tập được. Tốt. Giang Ninh mấy người gật gật đầu, liền chuẩn bị xuất phát, các nàng mấy người đều mặc đồng phục chiến đấu, eo hông còn cài mã tấu. Hoàng hậu tự mình hướng phòng ngủ đi đến. Mở ra quỹ bảo hiểm, bên trong một xấp văn kiện, ở giữa thả một cái màu bạc trắng đầu hổ nhẫn, bên cạnh còn thả một phen sáng quắc tay thương, nàng một mực thích đến nhanh, nhiều năm như vậy cũng đều đặt ở bên người. Chính là mấy năm này cấm thương điều lệ càng ngày chưa từng nghĩ, hiện tại cuối cùng phái lên công dụng. Chương 4, tà niệm cầm lấy A, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu liền là bảo vệ dường như mình, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy các ngươi vài cái, Giang Ninh tiếp nhận thương, nàng biết cây súng này đối với Giang Vãn Tình ý vị như thế nào, kia không chỉ là một thanh vũ, Giang Ninh khóe miệng bài trừ một chút mỉm cười, theo sau liền dứt khoát rời đi. Giang Ninh đi rồi, sắc trời dần dần sáng lên, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại thất xoay bát nghi ngủ tại sofa phía trên, hai cổ mạng diệu thân thể yêu kiều mặt ngoài có đến, kia rộng thùng thình cổ áo đã ở lơ đãng lộ ra kia hai đầu thâm thúy ranh, một đạo đột ngột tiếng chuông điện thoại đem hai người theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh, Phong Tân Di lập tức ngồi thẳng thân thể, có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía không việc gì, thấy là nhị tẩu gọi điện thoại tới, nàng dụi dụi mắt, nhận lấy lên điện thoại. Này, tẩu tử! Phong Lăng tỉnh lại sao? Phong Tân Di cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một lần quyết tuyệt, đứng dậy đi đến cánh cửa kia miệng, sau đó chậm rãi đánh, trên người không có bất cứ dị thường nào, hô hấp đều đặn, giấc ngủ rất sâu ổn, Phong Tân Di cuối cùng là thở phào, cơ bắp khối giống như rút nhỏ một chút, giống như cũng càng trơn bóng một chút. Tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời theo phía, Tiểu Lăng hắn đã khôi phục bình thường, bất quá bây giờ còn không có tỉnh, phỏng chừng cũng nhanh, nếu không ta cho ngươi phát tấm hình, tẩu tử, thôn người không biết vì sao, đột nhiên đều biến thành quái vật, nhìn thấy nhân liền cắn, tối hôm qua nếu không, bây giờ nghe được thân nhân âm thanh, Phong Tân Di đột nhiên có chút muốn khóc. Quả nhiên, Giang Vãn Tình hít một tiếng, cũng không là một tin tức tốt. Mộc Lan, hãy nghe ta nói, ngươi và Thanh Đại hiện tại trăm vạn đừng hoảng hốt, nhất định phải bình tĩnh, đóng kỹ đại môn, kiểm tra, thậm chí có khả năng thế giới các nơi cũng đều đã xảy ra như vậy sự tình. Đồ ăn nhất định không muốn lãng phí, ta không biết Internet có thể kiên trì bao lâu, nếu như Tiểu Lăng tỉnh, nói cho hắn, mẹ nhất định sẽ đến cứu hắn, những lời này cũng không phải cố ý chế tạo khủng hoảng cảm xúc, hiện ở phía sau, phàm là cũng phải làm, Giang Vãn Tình biết Phong Lăng đã trưởng thành một người nam tử hán, có thể tại nàng tâm lý, hắn vĩnh viễn là đứa nhỏ. Lúc trước canh chừng Lăng đặt ở Trương Gia, mấy năm nay cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, ai cũng không biết kia một vài người vì trả thù, biết làm xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải bảo vệ dường như mình. Nghe được Giang Vãn Tình lời nói, Phong Tân Di không cần hỏi cũng biết Hoa Dương Thị cũng xuất hiện tình huống như vậy, nơi đó là nội thành. Ân, nhớ kỹ, vô luận gặp được chuyện gì, trăm vạn đừng hoảng hốt. Giang Vãn Tình lại lần nữa dặn dò. Vậy trước tiên như vậy, ta bên này, nơi này hiện tại liền nàng nhiều tuổi nhất, xem như trưởng bối, nàng phải kiên cường lên. Vừa cấp chính mình đánh xong khí, Phong Tân Di chợt nghe đến trong sân truyền đến một tiếng kinh hoàng, Lý Thanh Đại mới ra đi nhà cầu. Không kịp nghĩ nhiều, Phong Tân Di liền vội vàng đẩy cửa phòng ra, Bị ép ở trên mặt đất, Lý Thanh Đại đang dùng song chưởng cắm ở biến dị thể cổ gắt gao chống cự. Lần này Phong Tân Di không có cả người mềm, Thanh Đại, chịu đựng. Phong Tân Di đem băng ghế chân cắm ở biến dị thể bả vai dùng sức hướng một bên đẩy, gần gũi nhìn đến gương mặt đó, mới phát hiện là sát vách. Phong Tân Di vượt qua sợ hãi trong lòng sử dụng sở hữu khí lực, quái vật kia có hơi có chút buông lỏng, mà dưới Lý Thanh Đại đã ở đem hết toàn lực muốn tránh thoát. Mắt thấy hy vọng, hai nàng giãy giụa rất nhiều, thuận theo động tĩnh tiến nhìn sang, tâm đột nhiên lạnh một mảng lớn. Xong rồi. Hai nàng trên mặt một trận tuyệt vọng, một cái gầy tiểu nữ nhân biến dị zombie đều có loại lực lượng này, hai cái kia trưởng thành nam tính càng không, Lý Thanh Đại như là hoàn toàn bỏ qua giống như, trên người giãy giụa khí lực cũng dần dần nhỏ đi, khóe mắt chảy xuống một giọt, muốn ta bỏ lại Thanh Đại chính mình chạy sao? Ta làm không được. Phong Tân Di tâm lý hò hét, trên miệng lại không nói chuyện, vẫn là đem hết toàn lực chống cự. Trống rống. Trống rống. Trong nháy mắt ở giữa, kia zombie cha con đã ở trước mắt, còn dính máu tươi răng nanh, huyền tại bên cạnh miệng kia sền sệt dính dính ghê tởm nước miếng, đặc hơn mùi máu tươi xông vào mũi mà đến. Tiểu cô, van ngươi, đừng để ý đến. Phong Tân Di khóe mắt trượt rơi một giọt trong suốt nước mắt, tuyệt mỹ trên mặt mang theo thê lương. Phải chết rồi hả? Tiểu Lăng, tiểu cô thực xin lỗi ngươi. Ba thước, hai thước, một thước, nửa thước. Kia dơ bẩn móng vuốt muốn rơi xuống. Hô! Thiên quân một phát lúc, hai nàng phía sau không khí bị mang lên một trận gió, kia trong không khí hình như còn mang theo một tia quen thuộc mùi vị. Hoành! Phi thân một cước kia Trương Tam liền theo tiếng mà bay. Hoành! Lại là một tiếng, Trương con thứ ba cũng chớp mắt bay ra ngoài. Tiếp lấy Lý Thanh Đại cũng cảm giác trên người nhẹ một chút, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, cái kia nữ, các ngươi không có bị thương chứ? Một đạo cảm giác an toàn mười chân nam tính âm thanh vang lên, còn thoáng mang theo một điểm thiếu niên tính trẻ con. Tiểu Lăng, ta không phải là tại ảo tưởng a. Ngươi cuối cùng tỉnh lại, tiểu cô đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại. Phong Tân Di mừng đến chảy nước mắt, ôm lấy Phong Lăng cánh tay, ghé vào hắn nghiêng bả vai gào khóc, nước mắt cùng nước, lo lắng, bi thương, kinh hoàng, tuyệt vọng. Một đêm ở giữa, thế giới này cũng thay đổi một cái bộ. Các loại cảm xúc tiêu cực không ngừng tại trên người của nàng trình diễn, có thể nàng còn phải cường chống lấy. Lúc trước nay chưa từng có cảm giác an toàn làm nội tâm của nàng sở hữu cảm xúc đều bộc phát ra đến, như một cái ủy khuất đứa nhỏ. Cái loại này cảm giác tuyệt vọng, cái loại này cảm giác vô lực, hiện tại còn tại đầu óc xoay quanh. Phong Lăng vừa rồi thân ảnh kia đã hoàn toàn khắc ở Lý Thanh Đại não bộ bên trong. Chẳng qua lúc này Phong Lăng nhìn có chút, nhìn quái dị buồn cười, nhưng là, thực xuất. Tốt lắm, tiểu cô, đứng lên trước đi. Đến cuối cùng, kia bộ mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Mở mắt ra thời điểm, nhìn đến nắng ánh nắng mặt trời, Phong Lăng đột nhiên có cảm giác được bên trong thân thể vô cùng lực lượng vô tận, thậm chí cảm giác các nơi xương cốt đều kiên cố rất nhiều. Lại nghe đến trong sân tuyệt vọng tiếng gào thét, hắn cũng tùy tiện tìm đôi dép lê, treo bốn cái ngón chân liền chạy ra. Đối với thế giới này biến hóa, Phong Lăng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm giác tựa như là trải qua, có lẽ là ở trong giấc mơ, có lẽ là tại một cái thế giới sau. Lâm Thành Sâm chiếu vào trong sân cặp kia zombie cha con liền đi tới, tuy rằng chúng nó đã biến, hắn chưa trải qua quá giết chóc, hắn tâm vẫn là nóng. Một phen rối rắm phía dưới, Phong Lăng vẫn là không có hạ tử thủ, hai tay, các nàng biết Phong Lăng từ nhỏ liền khí lực đại, có thể cũng không có như vậy thái quá a. Khi Trương Tam khi còn sống chính là một người đại mập mạp, lại bị Phong Lăng nhẹ nhàng như vậy ném ra cao hơn 3 mét ngoài tường. Này vẫn là người sao? Ngươi không, Phong Tân Di có chút nghi hoặc. Tiểu tử này bình tĩnh có chút quá phận, thế giới cũng thay đổi một cái bộ dạng, hắn luôn luôn tại ngủ say, tỉnh lại cũng không tốt kỳ chuyện gì, vỗ tay một cái thượng tro bụi, bình tĩnh nói. Ngươi có biết? Phong Tân Di gương mặt kinh ngạc, một bên Lý Thanh Đại cũng là như vậy biểu cảm. Nhìn hai nàng biểu cảm, Phong Lăng sờ sờ đầu, suy tư một lát, con mắt, nếu như ta nói việc này cùng ta mộng giống nhau như đúc, các ngươi hội sẽ không tin tưởng. Ta tin. Có thể hôm nay lại như là cái chân chính nam nhân, không chỉ là bởi vì cứu nàng, còn bởi vì mắt của hắn thần giống như không. Tiểu cô, tẩu tử, các ngươi vẫn là vào phòng tử kiểm tra hạ trên người có không có bị quào trề a. Phong Lăng, kia vú lớn, mông lớn, kia mê người trắng nõn đại chân dài. còn có kia chưa bao giờ đã biết khu vực tam giác. Hắn cố gắng muốn kia một chút những hình ảnh kia theo bên trong nạp, như thế nào đuổi cũng không đi. Súc sinh a, đây chính là chị dâu của ngươi, đây chính là ngươi thân cô a. Phong Lăng lý trí không ngừng nhắc nhở hắn, có thể nội tâm của hắn giống như là bị gieo tà niệm giống nhau, ánh mắt cũng không khỏi hướng về Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại. Bây giờ là mùa hè, hai nàng cũng chỉ là mặt mỏng manh một tầng, Phong Lăng cái đầu 1m80. Phong Lăng không biết vì sao, hắn cảm giác máu của mình giống như tại sôi trào, tầm mắt cám dỗ tựa như là mưa xuân, đột phiến khắc thời gian, đã đem quần lót nhô lên một cái đại bao. Chương 5, nổi bật biến cố lúc này ha, lúng túng khó xử. Tốt mẹ nó lúng túng khó xử. Tại sao mình có thể như vậy, tại sao mình, Phong Lăng cúi đầu, hai tay che lấy hạ bộ của mình chạy trở về nhà. Phong Lăng chợt cảm thấy được không mặt mũi tái kiến tiểu cô cùng tẩu tử rồi, ngay trước các nàng mặt dĩ, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại đỏ mặt một trận không lời, nhìn nhau không nói gì, ăn ý đi tắm rửa phòng, mệt mỏi một ngày trên người dinh dính, kiểm tra hạ miệng vết thương, Phong gia nhà cũ còn dùng chính là năng lượng mặt trời, phòng tắm là tại trong sân một mình dựng. Nếu như vào lúc này bị nắm thương, các nàng đó không dám tưởng tượng đến cỡ nào tuyệt vọng. Sửa sang lại tâm tình của mình, Lý Thanh Đại cầm lấy một cái chén, sau đó vén lên áo thun tờ sớt, lộ ra cặp kia mượt mà non mềm vú to. Lý Thanh Đại một tay nâng lấy cái chén, tay kia thì nhẹ nhàng xoa xoa chính mình một cái vú, sau đó đem Lý Thanh Đại sinh xong đứa nhỏ về sau, sữa phân bố tương đối sung chân, có thể từ đứa nhỏ chết non về, vì để tránh cho lúng túng khó xử. Lý Thanh Đại chỉ có thể áp dụng phương thức này. Hai vú chen lớn tràn đầy một ly, Lý Thanh Đại đổi một cái áo ngực, vừa mặc xong áo, chợt nghe đến tiếng gõ cửa. Đi vào gian phòng về sau. Phong Tân Di nhìn đến trên bàn chén kia sữa, có chút đau lòng nhìn chính mình cái này chất nàng dâu. Mặt không phải là cái loại này mặt trái xoan, khuôn mặt góc viên, một đôi thật to hoa đào mắt, lông mi thật dài, lập loè. Phía trước vốn là tại Dương Cốc Trấn một khu nhà trẻ trung đương ấu sư, không biết như thế nào cùng Phong Huy biết, về, đối với người nào đều khách khí. Cần cù tài giỏi, tôn trọng trưởng bối, hiếu kính lão nhân. Có nấu ăn thật ngon, thủ công nghiệp càng là không nói chơi. Như vậy hoàn mỹ một cái nữ nhân, khuyết điểm duy nhất chính, Phong Tân Di cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, Lý Thanh Đại là như thế nào vừa ý Phong Huy. Thẩm ân. Lý Thanh Đại tế tiếng trả lời. Phong Tân Di làm được bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng, ngươi cũng biết bệnh của hắn, ta phỏng chừng thân thể hắn chuyện gì xảy ra tình huống đặc biệt, tâm lý bị một chút ảnh hưởng. Lại lần nữa, mắt to tránh mấy phía dưới, trên mặt nổi lên một đóa đỏ ửng, nhỏ giọng nói, tiểu cô, vậy là tốt rồi. Nghe được Lý Thanh Đại lời nói, Phong Tân Di tinh xảo khuôn mặt phía trên lập tức cong lên một đạo vừa lòng độ cong. Vậy ngươi cảm thấy chính là Lý Thanh Đại cũng không có lĩnh ngộ được ý của nàng, thuận miệng đã nói, tốt lắm a, bộ dạng xuất, cũng thực có bản lĩnh. Lý Thanh Đại, ngươi có cân nhắc qua về sau làm sao bây giờ sao? Phong Tân Di thăm dò tính hỏi. Lý, không biết, chúng ta người một nhà tại một khối, đi đến nào tính thế nào a? Có lẽ mấy ngày nữa quan phương cứu viện liền sẽ tới đâu? Nếu như... Tẩu tử... Phong Lăng co quắp đứng ở trước mặt hai người, có chút không dám ngẩng đầu, ân. Trù trừ một lát, Phong Lăng vẫn là mở miệng ra, từ lần này phát bệnh về sau, khí lực trở nên lớn rất nhiều, đầu óc cũng nhiều rất nhiều chính mình khống chế không nổi tà niệm, máu cũng nghĩ đang thiêu đốt giống nhau. Có, tiểu cô, ngươi có biết, ta trước kia không phải là cái bộ dạng này. Phong Lăng đầu óc, được rồi, ta nhìn vào ngươi từ nhỏ lớn lên, có thể không biết ngươi là dạng gì sao? Còn ngươi nửa phía trước nói ngươi mơ thấy trong hiện thực phát sinh sự tình. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể chính mình hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì, chính là loáng thoáng có chút suy đoán. Gặp nhân liền cắn. Về sau kia bầy quái vật diện mạo cũng dần dần rõ ràng. Dừng một chút, Phong Lăng cảm thấy thế giới này tất cả đều là cái loại này biến dị quái vật, giống như giả thú, nhận thấy phụ cận có sinh vật còn sống liền, ta hình như có một loại trực giác. Ta cũng lây cái loại này virus, chính là bị ta bên trong thân thể ban đầu. Hai nàng tập trung tinh thần nghe, có cảm giác thực huyền huyễn, có thể đây cũng là thật sự rõ ràng phát sinh tại trước mắt sự tình, hiện tại khát nước lợi hại. Nhìn thấy trên bàn bày ra một ly nải, đều là người một nhà, hắn liền cũng không có khách khí, mang lên chén kia nải liền hướng đến yết hầu rót, chén kia nải đã mau bị uống xong. Phong Tân Di không nói chuyện, hai tay ôm ngực, hai chân tréo ngoẩy, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, liếc mắt nhìn cúi đầu đỏ bừng Lý Thanh, hương vị như thế nào đây? Phong Tân Di cười híp mắt hỏi. Chật! Có phải hay không sữa bò quá hạn a? Cảm giác không đúng, trêu ghẹo nói, vừa sinh nải, mới mẻ. Tiểu cô, Lý Thanh Đại có chút u oán nhìn Phong Tân Di, cổ căng đỏ lên. Hai người nhìn Phong Lăng không hiểu ra sao, vì thế liền hỏi nói, cái gì vừa sinh nải? Ta vốn đến chuẩn bị chính mình uống, cảm giác quá hạn mới không uống, không nghĩ tới ngươi lập tức liền rót hết. Thờ ơ nói. Được rồi, ngươi cũng đã một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi, ta nấu cơm đi. Không nói cũng may, vừa nghe tiểu cô nói nấu cơm, ngươi lại muốn kéo lấy chúng ta đám người này đi chịu chết, ngươi không bệnh à? Một đạo thô cùng âm thanh ở tầng chót đặt, một thân trang phục màu đen, sắc mặt lộ ra một bộ không cho phép nghi ngờ thần thái, khí tràn mười chân. Ánh mắt như đao. Lại mặt sau đứng lấy nhất đám nam nữ, thuần một sắc mặt lấy chiến đấu trang, eo thượng phối thêm đoạn đao. Phía sau trống, mà ở gian vãn tình ghế salon đối diện ngồi ba người, đại khái đều là hơn 50 tuổi bộ dạng. Sofa mặt sau đứng lấy 7-8 người nam tử, cầm đầu, nhìn cũng không phải là dịch tới bối. Mà mới vừa ở đạo kia thô cùng âm thanh chính là nam tử này phát ra. Gian vãn tình nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, ngươi, là đang tại nói chuyện với ta sao? Lão tử là được. Tiền hổ, im miệng. Cũng là tiền hổ phụ thân, mà tiền hổ chính là mới ra tiếng cái kia người, vãn tình. Hiện ở phía dưới tình huống ngươi cũng nhìn thấy, 38 tầng cứ như vậy mười mấy con quái vật, chúng ta đám người này thu lại, hiện tại hạ đi không là chịu chết sao? Tiền đại phú hiển nhiên không ủng hộ Giang Vãn Tình quyết định. Về phần như thế nào đi xuống, như thế nào dời đi địa phương, cái này chúng ta có thể lại thương lượng. Ta muốn nói đúng, hiện tại hạ đi. Còn có nhất đường sinh cơ. Hiện tại vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều người còn không có biến dị. Mặc đem chúng nó tất cả đều dẫn ra, đến lúc đó lại còn muốn chạy liền thật không một chút biện pháp. Giang Vãn Tình mặc không bao lâu liền sẽ đứt thủy cắt điện, tăng thêm đồ ăn thiếu, chúng ta có thể chống bao lâu? Chúng ta nhiều năm như vậy đều là dẫm lấy máu tươi chính mình giết đi ra đầu này đường máu, bây giờ người đã già, tại trong tập đoàn xem như tương đối duy trì Giang Vãn Tình. Vương thúc đâu này? Giang Vãn Tình lại đây, chỉ cần chúng ta kiên trì nữa một đoạn thời gian, quan phương khẳng định có cứu viện. Ta không tin quân đội nhiều, bên phải lão giả kêu Vương có triển vọng, ở công ty tư lịch địa vị và khác hai vị không sai biệt lắm. Đi, nếu hai vị không muốn, ta đây, Giang Vãn Tình cũng không miễn cưỡng, khóe miệng treo lên một tia cười yếu ớt, đáy mắt lại lộ ra một chút khinh thường. Không đầu óc ngu xuẩn, ngươi lần này đi xuống, sinh tử không biết. Nếu không phụ thân ngươi chiếc nhẫn kia trước hết giao cho ta bảo quản a. Dù sao đó là chúng ta Tam Giang Bang tín vật, nếu như mặt sau trật tự xã hội khôi phục, nếu như ngươi còn sống, ta lại giao cho ngươi như thế nào? Tiền đại phú, hai cây ngón tay cái chống đỡ tại cùng một chỗ tùy ý đánh vòng, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hướng về Giang Vãn Tình bộ mặt, chọn mi phách lối nói, gái điếm thúi, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Giang Ninh đã lấy ra Giang Vãn Tình cho nàng cây thương, hướng về tiền hổ. Đừng nhúc nhích. Giang Ninh nâng lấy thương giận dữ nói, mấy người khác cũng đều bắt tay đặt tại eo hông mã tấu, một bộ vận sức chờ phát động bộ dạng. Chỉ cần một cái cơ hội, hắn liền có thể nhất kích trí mạng. Hắn chính là Giang Thanh, chịu đựng qua sốt cao, ngồi tại trên sofa tiền đại phú lại không ngăn cản, ngược lại nhún nhún bả vai, hai chân đáp tại cái bàn phía trên, thích tiền hổ thế nhưng hội tùy thân đeo súng, nhìn đến ngày hôm qua hội nghị liền sớm có dự mưu. Chương 6, đâm huyết mân côi. Ta khuyên ngươi đừng xen vào, bằng không hạ một người là ngươi. Ngươi? Ai? Ngươi cây thương vừa rồi đang đánh quái vật thời điểm, viên đạn liền dùng hết, ngươi cho ta không nhìn thấy. Không nói chuyện. Lúc này Giang Vãn Tình sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mí mắt hơi hơi rũ xuống, khóe mắt cũng kéo dài một chút, trong mắt lộ ra nhất cổ sát khí. Tại nàng trong, Giang Vãn Tình không có bất kỳ cái gì e ngại, buông xuống vểnh lên chân ngọc. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nên tiếp họng súng, bình tĩnh giọng điệu trung giống như ẩn dấu hơi lạnh thấu xương. Nhìn càng ngày càng gần Giang Vãn Tình, khóe miệng kia đường cong, trước kia nàng làm một việc, liền tiền hổ đều cảm thấy sợ. mà bây giờ nàng tay không tất sắc bại lộ tại chính, cũng đặc biệt sao tại trang, hiện tại, lập tức, giao ra nhẫn, bằng không các ngươi những người này một cái đều. Chính nói, chỉ thấy trước mắt Giang Vãn Tình đục, con kia nhìn mềm nhũn nắm đấm, ngón giữa khớp xương điếm lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh vào tiền hổ khuỷu tay, má nó, nữ nhân này thế nào đến khí lực lớn như vậy. Nhưng mà Giang Vãn Tình, theo sau một đầu rậm rạp thẳng tắp tóc đen như thác nước, xoay tròn tán rơi xuống. A. À, tùy theo một, mà lúc này Tiền đại phú mặt sau tiểu đệ dẫn đầu phản ứng, lấy ra eo hông đao liền hướng Giang Vãn Tình khảm đến, có thể Giang Thanh Phi đao một chớp mắt liền xuyên thấu người kia yết hầu. Phù, khống chế được Tiền đại phú, Vương có triển vọng còn có phía sau mấy người. Lúc này Tiền đại phú mấy người còn đắm một bộ gọn gàng, hung ác tinh chuẩn động tác. Trong nháy mắt ở giữa, công thủ xu thế, gì? Giang Vãn Tình không cố những người khác, một đôi xinh đẹp con ngươi như độc xà bình thường nhìn chằm chằm quỳ trên đất Tiền hổ. Một lát sau, Giang Vãn Tình chậm rãi xoay người. Nắm lên trên bàn gạt tàn, chiếu vào Tiền hổ miệng liền tạp đi qua. Ô! Cùng với một chuỗi vang ngươi. Tiền đại phú có thể quá biết Giang Vãn Tình tàn nhẫn trình độ, liền vội vàng quỳ trên đất điên cuồng mà dập đầu cầu xin. Hắn liền này một đứa, kén gạt tàn liên tục không ngừng hướng về Tiền hổ miệng tạp, kia khuôn mặt phía trên cũng biến thành máu thịt be bét, miệng, cuối cùng, trên mặt đất Tiền hổ đã hoàn toàn không có động tĩnh. Tiền đại phú lúc này trán thượng tràn đầy máu tươi, nhìn đến con không có động tĩnh, hắn cũng rốt cục thì đình chỉ cầu xin, nằm bò trên đất. Ánh mắt ngây ngốc hướng về con Tiền hổ leo đi. Ngồi tại trên sofa Vương có triển vọng mồ hôi lạnh trên trán sớm đã không biết chảy bao nhiêu, thân thể cứng ngắc. Ngơ ngác nhìn trên, Giang Vãn Tình theo phía trên cái bàn rút ra mấy tờ giấy xoa xoa tay, sau đó nhặt lên trên mặt đất thanh kia tả luân thuốc. Tiền thuốc, nghe được Giang Vãn Tình âm thanh, nằm bò trên đất Tiền đại phú cũng là máy móc vậy ngẩng đầu, mặt đầy oán, hắn cũng hoàn toàn mất đi hy vọng, răng nanh cắn khanh khách rung động, từng chữ bài trừ câu kia nguyền rủa. Nên lên đường. Oanh, uy lực thật lớn, sức giật cũng lớn. Nhìn đến Tiền đại phú đầu trực tiếp nở hoa, ốc bắn tung tóe đầy đất, Giang Vãn Tình trên mặt không động dung chút nào. Vương thúc, có gì? Bình tĩnh âm thanh giống như Minh phụ nữ Diêm Vương điểm danh âm thanh, Vương có triển vọng nhất thời ở giữa thế nhưng nói không ra lời. Giang Thanh, A Ninh, làm người ta thu thập một chút, theo lấy Tiền hổ cùng Vương có triển vọng mấy cá nhân cũng xử lý a. Tôn thúc, trở về chủ, Giang Vãn Tình khẩu súng đưa tới Giang Ninh trong tay. Xoay người tựa như phòng ngủ đi đến. Đại tiểu thư, tha mạng a, chúng ta cái gì cũng không biết a. Tiền hổ còn có Vương có triển vọng mấy tên thủ hạ kia nghe được, trên mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, lập tức kêu trời trách đất quỳ trên đất cầu xin. Bọn còn chuẩn bị theo lấy đại ca tại đây tận thế ăn hương uống lạc, lại chưa từng nghĩ gặp loại tình huống này. Nga! Phải không? Giang Vãn Tình xoay người, ngoạn vị nói. Tạ tạ đại tiểu thư, tạ tạ đại tiểu thư, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Mấy người thiếu chút nữa tè ra quần, nghe khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Trở lại phòng ngủ, Giang Vãn Tình bỏ rơi trên chân giày cao gót, xinh đẹp tuyệt trần ngọc chân thải tại thảm phía trên, sau đó mở ra, cái giới chỉ này xác thực tam giang ban tính vật, nhưng quan trọng hơn chính là, cái giới chỉ này vẫn là một phen chìa khóa. Lúc trước nghiêm trị, Tiền kia đại phú nếu có thể tìm Giang Vãn Tình muốn nhẫn, nói vậy cũng là đã biết chút gì. Bây giờ cục diện này, Tiền tài đã không có một, Trương gia trang, Phong gia nhà cũ. Trên bàn ăn, Phong Lăng một trận gió cuốn mây tan, thậm chí liền tủ lạnh cơm thừa đồ ăn thừa đều thanh lý sạch sẽ rồi, sau khi ăn xong còn một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Nhìn sức ăn, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại lặng lẽ nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu. Mùa hè độ ấm cao, đồ ăn chứa đựng không được bao lâu, trong nhà dư thừa nguyên liệu nấu ăn vốn là không nhiều lắm. Nếu như chiếu Phong Lăng loại này khoa trương lượng cơm ăn, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Nhưng bây giờ dù như thế nào cũng phải ưu tiên cam phía sau, càng hẳn là cam đoan thể lực của mình. Nhìn hai nàng nhai kỹ nuốt chậm chỉ ăn bàn nhỏ miệng, Phong Lăng buông xuống bát đũa nhắc nhở. Ân. Phong Lăng chỉ lo chắc bụng, nhất thời ở giữa thế nhưng bỏ quên vấn đề này. Đúng vậy a, hiện tại thực sự suy nghĩ về sau sinh tồn vấn đề. Đến bây giờ còn chưa có thể cứu chữa viện, nhìn đến tình thế đã đến chưa từng có khẩn trương trạng thái. Có hay không vaccine phòng bệnh đến ngưng hẳn này cơn ác mộng? hoặc là quan phương trực tiếp xuất động hỏa lực dọn dẹp. Hết thảy đều là kéo dài hơi tàn tại tương lai hoang phế thế giới bên trong. Phía sau viện không phải là còn có một phiến, Phong Lăng ngữ khí kiên định nói, hiện tại hắn là người tâm phúc, phải mang cho những người khác sinh tồn được hy vọng. Còn có mấy đầu là tiểu di phát. Ngươi điện thoại như thế nào tắt điện thoại, lần này virus bùng nổ không quá bình thường, ngươi nhất định phải làm tốt phòng hộ, đừng lây. Tiểu Lăng, ngươi bên kia có khỏe không, hiện tại thật nhiều mọi người giống như nổi điên, gặp nhân liền cắn, còn đang không ngừng truyền. Nghĩ đến tiểu di kia Trương lão là bản gương mặt xinh đẹp, Phong Lăng khóe miệng cũng không cấm hiện ra một chút dịu dàng nụ cười. Giống nhau dáng người uyển chuyển, tướng mạo cực đẹp. Là thị trấn sinh vật nghiên cứu sở nghiên cứu khoa học nhân viên, trên mặt tổng mang theo một chút học thuật giới nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ, cuộc sống cũng lúc nào cũng là nghiêm. Tiểu di kêu Giang Thải Vi, mà tiểu di phụ Diệp Chấn là bến tàu thượng một tên kỹ sư, cùng tiểu nhiều năm như vậy. Hai người bọn họ lỗ hổng hoàn toàn đem Phong coi như con trai của mình đối đãi. Cách cũng có lão sư vậy nghiêm khắc. Mà tiểu di phụ là một thành thật người, một bộ hàm hậu bộ dáng. Phong Lăng từ nhỏ cũng chiêu hắn yêu thích, mỗi lần đến Trương gia trang thời điểm, đều hội mua một chút mới lạ ngoạn ý đưa cho Phong Lăng. Điều này cũng theo phía trên loại trình độ nào đó đền bù Phong Lăng tình thương của cha thiếu sót. Nghĩ đến chính mình cái kia phụ thân, ai? Mà một đầu cuối cùng, chính là rạng sáng 4 giờ phát hơn, khi đó Phong Lăng còn đang tại Vân Chưng Vụ vòng độ kiếp đâu. Vốn là nghĩ trước tiểu di. Một lát sau, điện thoại liền tiếp thông. Nghe được Phong Lăng âm thanh, bên kia, tiểu di, ta đã không sao, ngày hôm qua chính là hôn mê thời gian hơi dài, sáng nay mới tỉnh lại. Cán sông huyện, một thon thon tay ngọc nâng lấy điện thoại che bên tai đóa bên cạnh. Một bộ hình vuông chỉ bạc ánh mắt cái tại sóng mũi cao phía trên, môi hồng, đồ ngủ cổ áo che cực kỳ chặt chẽ, phía dưới ngạo nhân ngọc nhũ chống lên thật cao hai luồng. Một đôi đại chân dài giấu ở khinh bạc tơ tầm quần ngủ bên trong, không thấy hình dáng. Tiểu mặc một đôi trần trụi lung linh ngọc chân nhét vào màu trắng dép lê bên trong, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Một đôi mắt phượng cùng Giang Vãn Tình ánh mắt quả thực giống nhau như đúc, trên mặt cũng có một chút tương tự. Chính là hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, khi Giang Thải Vi chính là trạc lộ mà không yêu Tường Vi chi. Ngươi cho ta phát tin tức ta, Phong Lăng tại điện thoại bên trong thậm chí có thể ngầm trộn nghe đến vỗ cửa phòng âm thanh. Ta và ngươi dượng hiện tại cũng trốn ở nhà, ngoài cửa tất cả đều là cái loại này quái vật, tối hôm qua ngươi dượng thượng vệ sinh ở giữa khi nghe được ngoài cửa một mực, liền mở cửa xem xét tình huống, nếu không là phản ứng đúng lúc. Giang Thải Vi nói đến cuối cùng, trong lòng sợ. Lúc này lại có vẻ có chút dông dài, không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại cấp Phong Lăng dặn dò các loại sự việc, giống như cuối cùng chính là phát ra một đầu ân cần thăm hỏi tin nhắn đi qua. Chương 7, ẩm ướt thân cám dỗ ba người đáp cây thang đứng ở phòng trên mặt đất, thời tiết tình mị, tầm mắt trong sáng, phụ cận tình huống thu hết vào mắt, trên đường cái không có một cái zombie, phụ cận vài gia đình nhà đều đại môn đóng chặt, xung quanh ít nhiều, đại môn rộng mở, cửa còn rải rác bày ra dày đặc bạch cốt. Xương cốt chia lìa, thân thủ dị sử. Kia! Đó là Lưu Thẩm sao? Phong Lăng gương mặt trầm trọng, một cổ bi thương tại nội tâm nổi lên. Lưu Thẩm chính là Trương Tam lão bà, mặc đây nên chết tặc lão thiên. Thuần phát như vậy một người, lại bằng ước chừng mười mấy chỉ zombie chính tụ tập tại dưới tường vây, chen bức tường thể, không biết mệt mỏi xông về phía trước. Cảnh tượng giống nhau đã, một bên Phong Tân Di cũng phát hiện một chút manh mối. Sát vách Trương Tam trong nhà đã không người sống, nhà xung quanh hẳn là thông qua khứu giác, nếu như là thông qua thính giác lời nói, kia phụ cận nhiều như vậy zombie, nhiều như vậy, nói, Phong Lăng nhặt lên một khối mái ngói, hướng về dưới zombie liền ném đi qua, mái ngói tập trung một cái zombie, liền lại tiếp lấy va chạm tường vây, giống như là muốn đem tường vây đẩy ngã, sau đó cắn nuốt bên trong ngon người thịt. Thân là giáo sư trung học nàng, một mực tin tưởng khoa học. Cái khác động vật so nhân cứu giác tốt, là, nhưng bây giờ, chính là một loại virus biến dị, khiến cho những cái này zombie cứu giác nhạy cảm nhiều như vậy. Tiểu Lăng, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Phong Tân Di đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Ân, ta biết, chúng ta nếu như phải sống nữa, lại không thể có một điểm mềm lòng. Nói sau, chúng nó như vậy không nhân không quỷ bộ dạng, tử vong đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại giải thoát. Theo phía trên tình cảm tới nói, này không gì đáng trách. Có thể theo phía trên lý trí tới nói, Như vậy, hắn chính là một cái sắp trưởng thành đại nam hài, từ nhỏ liền sinh hoạt tại thôn này, cùng nơi này người có cảm tình sâu đậm. Trước kia Phong Lăng liền tại điện thoại phía trên xem, Phong Lăng nhìn xem rất thích, thật muốn làm chính mình đối mặt với cái này một chút, hắn mới biết được tâm lý dày vò. Đã biết, tiểu cô. Trầm mặc hồi lâu, Phong Lăng lầm bầm trả lời một câu. Cô đơn thân ảnh nhìn xem Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại tâm lý khó chịu. Đúng vậy a, một đêm ở giữa, thế đạo thay đổi, mình cũng nên trưởng thành làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân rồi. Mẹ, tiểu Di, tiểu cô còn có tẩu tử, các nàng tương lai đều cần chính mình bảo hộ. Hắn phải gặp về phương diện khác, hai người bọn họ nữ nhân, cũng phải được kiên cường đi lên. Một đêm ở giữa, nhân loại, vù vù vù. Từ từ cọ. Cự viên khai sơn, mảnh hổ đầu roi, thiết bò va chạm. Giữa sân, một đạo nhân ảnh thân ảnh lẫm nhẫm, khi thì đại khai đại hợp, khi thì thốn kình nổ vang. Long hành hổ bộ ở giữa, một bộ cương tận tình phóng thích phiền muộn trong lòng. Ngưng thần thu khí, Phong Lăng cảm giác cả người thoải mái dễ chịu, giác quan thứ sáu thanh minh, trong lòng cũng hiểu rõ một chút. Cứng rắn kiều kỵ binh, cường thân kiện cốt. Hàng thử 10 năm, thối phu luyện cơ. Công phu chân chính cũng không lưu vu biểu diện, không phải là ảnh thiết, trảo đúng giờ cơ, tất này công ở một cái chớp mắt. Đây là kỹ thuật giết người. Phong Lăng từ nhỏ vì phóng thích, có thể thôi phát nội lực cách không tổn thương người khác. Nó chính là một loại thổ nạp điều tức phương pháp tăng mạnh nhân phản ứng. Đồng thời cũng có thể làm người ta thân thể trở nên nhanh nhạy nhẹ nhàng rất nhiều, cái loại này mái công đi bức tường quả thật tồn tại, bất quá không thấy thị trung khoa trương như vậy. Phong Lăng rõ ràng cảm giác được tự theo phía trên sớm tỉnh lại sau đó, toàn thân cơ bắp đạt tới một loại trước nay chưa từng có trạng thái, ẩn ẩn bên trong, hắn có một loại trực giác, nếu như hắn đi về phần có thể hay không đỡ đạn, chỉ cần còn không có thoát ly carbon sinh vật phạm trù, này căn bản là không có khả năng. Có lẽ còn có rất nhiều. Nên có chuẩn bị. Nghe bên ngoài tường rào sấm nhân gầm nhẹ âm thanh, Phong Lăng tập trung ở phòng bếp. Dù còn có một thùng, mễ nhào bột mì lại không nhiều rồi, đều chỉ còn lại có non nửa gói to. Còn có một chút hoa màu, vốn là không nhiều lắm. Lại có là tủ lạnh một chút ít rau dưa trứng gà loại thịt. Phía Nam không có phương Bắc cái loại này yêu thích trữ hàng thói quen, lại tăng thêm bây giờ đang là mùa hạ, trên cơ bản mỗi gia đô chỉ chừa 1-2 ngày nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều tại. Nhìn trên mặt đất một đống nhỏ đồ ăn, Phong Tân Di có chút rầu rĩ nói. Tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài, mấy thứ này tăng thêm phía sau viện loại đồ ăn, nhiều lắm có thể chống đỡ một tuần thời gian. Bằng không, chúng ta nghĩ biện pháp đi Trương Thúc trong nhà nhìn nhìn. Hẳn là còn có dư thừa đồ ăn. Lý, nàng đều có thể tưởng tượng đến kia nguyên bản hạnh phúc một nhà bên trong, tối hôm qua đã xảy ra kinh khủng bực nào tuyệt vọng sự tình. Tìm khắp tìm trong nhà còn một phen thiết thái, một phen chặt thịt. Chặt thịt đao miễn cưỡng có thể sử dụng, thái đao quá mỏng, thực dễ dàng cua. Phong Lăng mảnh thổi thở ra một hơi, phía trên tro bụi dư người không mở mắt nổi, cũng không biết bao lâu vô dụng. Lúc này Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại quần áo thượng hiện đầy tro bụi, kia kiều đỉnh bộ ngực phía trên phương càng là một phen cái quất, một phen đinh ba, một phen thiết chù y, còn có hai cây không biết theo bên trong đó tháo xuống thành thực ống tuyết. Chấp nhận dùng A, so với, ha ha. Lúc này Thái Dương đã dần dần rơi xuống Tây Sơn, tối hôm qua vốn ngủ không ngon Lý Thanh Đại cũng không tự chủ đưa lấy eo mỏi, ngáp một cái, đầu vú chỗ vật liệu may mặc phía trên còn sấm hai luồng vệt nước. Phong Lăng cũng không biết chính mình thì còn có kia nhàn nhạt hương sữa vị, không ngừng trêu chọc tâm thần của hắn. Phong Lăng vẫn không thể nào, ngực kia hai luồng vệt nước, là toát mồ hôi sao. Phong Lăng tâm lý tựa như có một cái tiểu ác ma, không, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một đôi thu thủy đào mắt trung chớp mắt bị ngượng ngùng cùng quẩn bách chiếm cứ. Đối với Phong Lăng loại này huyết khí phương cương tiểu sử nam lực sát thương quá lớn. Kiến An khí khái này bình thường tại, Ngụy Võ Di Phong mãi mãi tồn. Một mới có thể đem nàng sở hữu mị lực lớn nhất hạn độ bày ra. Phong Lăng từ nhỏ ngay tại thôn trấn tốt nhất học, hôm nay cũng mới vừa tham gia hoàng thi vào trường cao đẳng. Từ đó liền mở ra tân thế giới đại môn. Nhận thấy chính mình nhìn trộm bị phát hiện, Phong Lăng màu lúa mì khuôn mặt nhanh chóng một mảnh đỏ bừng, hắn liền vội vàng cúi đầu hướng về Phong Tân Di phương hướng phun đi. A, Tiểu Lăng, ngươi muốn chết à? Phong Tân Di còn tại vỗ lấy bụi, đúng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Phong Lăng vội vàng đem vòi nước đầu nghiêng, hoa lạp lạp thủy còn tại lưu. Phong Lăng có chút không biết làm sao nhìn trước mắt tiểu cô cùng tẩu tử, mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào bổ cứu. Xú tiểu, nàng nửa trước thân bị rót cái thông thấu, kia màu vàng nhạt đai đeo áo váy chất liệu rất mỏng, lúc này giống như trong suốt, thậm chí phía trên văn lộ đều xuyên qua tầng kia ướt đẫm áo váy, hiện ra. Phần hông vải dệt kề sát đùi bên trong, thần, mà một bên Lý Thanh Đại còn khá một chút, nàng mặc chính là một kiện quần bò, nửa người dưới đổ không bằng. Sâu không thấy đáy khe ngực sôi nổi mà hiện. Trơn bóng tinh tế vòng eo rõ ràng có thể thấy được, sinh con chuyện này hình như không có đối với vóc người của nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bụng như trước nhanh đến bằng phẳng, cũng không thấy có thai văn. Tiểu Lăng, ngươi. Lý Thanh Đại cảm giác chính mình nửa người trên như trần trụi giống như, một tấm trứng ngỗng mặt đỏ thông thấu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cắt nước, nhìn đến Phong Lăng kia trương tự trách luống cuống khuôn mặt. Lý Thanh Đại cũng không nhẫn lại trách móc nặng nề, liền vội vàng ôm lấy bộ ngực chạy về phòng đi. Xem được không, Phong Tân Di cũng là vừa thẹn vừa muốn cười. À! Nga! Đỉnh! Dễ nhìn! Hoảng hốt ở giữa, Phong Lăng lại lần nữa hướng đến tiệm, ta đều phải hoài nghi ngươi là không phải cố ý được rồi. Phong Tân Di ngược lại không như vậy hoảng hốt, hai tay kéo lấy kia dán tại trên người áo váy dùng sức trung mấy phía dưới. Cặp kia cao ngất bạch thọ, một chút đơn giản cơm chiều tại ba người lúng túng khó xử trầm mặc trung kết thúc, lúc này rừng lá phong mới, hai nàng suy tư một cái chớp mắt, liền gật đầu, hiện tại tận thế vừa bùng nổ, bọn hắn đối với tình huống giả, không thể chuyện gì cũng làm cho ngươi một người. Sau nửa đêm ta đến đổi cho ngươi. Phong Tân, bên ngoài cái bộ dạng này, một người cũng là sợ hãi, hai chúng ta nhân cũng là bạn. Lý Phong Lăng điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Này. Lăng ca, là ta, nghe được ngươi âm, sáng nay mới tỉnh lại, ngươi bên kia hiện tại thế nào? Nghe được Trương Tính âm thanh, Phong Lăng 5 tuổi thời điểm mới chuyển đến Trương Gia Thôn, khi đó tất cả mọi người tiểu. Trương Tính phụ thân mất sớm, mẫu thân đem nàng cùng đẹp thẳng đến gặp được Phong Lăng. Phong Lăng bởi vì kia kỳ độc nguyên nhân, khí lực xa không là bọn hắn những đứa bé này có thể so sánh, gần một hiệp, Trương Tính đã bị tấu người, càng bị tấu càng mạnh hơn. Về sau phát hiện hắn cùng với Phong Lăng chênh lệch càng lúc càng lớn, liền, Phong Lăng cũng việc nhân đức không nhường ai làm lên rồi, đứa nhỏ vương, vị trí, về sau có một năm đêm giao, kết quả chính là bị gió đi thuyền đánh mông nở hoa. Từ đó về sau, đám này, nghĩa, thế giới của con nít nhỏ chính là đơn giản như vậy chất phát, nhiều năm như vậy, phần này tình cảm huynh đệ cũng giữ vững xuống. Vì cung đệ đệ đến trường, hắn chỉ coi hai năm nghĩa vụ binh liền phục viên, bây giờ đang ở thôn trấn thượng mở một nhà sửa xe. Khi tỉnh lại liền phát hiện trong thôn thành cái bộ dạng này, nếu không là ta nhanh tay đóng cửa đúng lúc, chỉ sợ cũng biến thành quái vật. Trương Tính cũng giống là tìm đến người tâm phúc, một tia ý thức đem tâm lý nói toàn bộ nhổ ra. Căn cứ ta hôm nay quan sát, kia một chút zombie khí lực rất lớn, hữu giác cũng thực nhanh nhạy, thính giác phỏng chừng, Lăng ca, phía sau ngươi có tính toán gì không à? Chuyện xảy ra đột nhiên, Trương Tính hiện tại trong lòng cũng không có ý tưởng. Gia đồ ăn ở bên trong còn, ta an tâm, mặt sau có cái gì ý nghĩ đúng lúc liên hệ. Ân, tốt. Huynh đệ bọn họ lưỡng, không có sao chứ, liền dễ gọi hỏi. Hiện tại không biết khi nào thì đoạn thủy cắt điện, thừa dịp thủy còn không có đoạn, được nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nhiều một chút người, hy vọng cũng liền đại một chút. Gió đêm phơ phất, thái dương dần dần chìm, vòng lấy chân ngồi ở đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trống vắng. Nguyên bản lúc này hẳn là nhà nhà đốt đèn, màn đêm dần dần kéo lên, lớn như vậy, Phong Lăng lần thứ nhất cảm thấy đêm khuya thê lương. Tiểu cô ngươi không buồn ngủ sao? Phong Lăng quay đầu trước tiên mở miệng. Nhìn bên cạnh tiểu cô, trên vai mái tóc còn chưa làm thấu, một trận gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt tóc đen đánh vào Phong Lăng trên mặt, một cổ nước gội đầu cùng sữa tắm, Thanh Đại ngược lại mệt quá mức, ngã đầu đi ngủ. Ta có điểm ngủ không được, đi lên cùng ngươi ngồi một chút, cũng thổi một chút gió đêm. Phong Tân Di ấn phía sau váy ngủ, ngồi xổm, nghĩ lão bà đâu. Hiện ở thế giới đã biến thành bộ dáng này, cũng không biết về sau còn có thể hay không cưới thượng lão bà. Phong Lăng nhẹ cười, cả người cũng buông lỏng xuống, cùng tiểu cô mở lên vui đùa. Tiểu thí hài, còn chưa trưởng thành, suy nghĩ gì lão bà, Nghe được Phong Lăng vui đùa nói, Phong Tân Di cười một tiếng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Có lớn như vậy tiểu thí hài sao? Phong Tân Di ánh mắt cũng là hiện ra một vẻ ôn nhu. Nơi nào đều đại. Phong Lăng tranh cãi, một sờ qua. Vừa nói thầm xong, Phong Lăng liền hối hận, hắn không biết tại sao mình hội quỷ thần xui khiến nói ra những lời này. Chính là khổ người, mặt sau càng cảm thấy những lời này không thích hợp, cái gì gọi là lại không phải là không sờ qua. Nghĩ đi, bây giờ lại lần nữa bị gió lăng nhắc tới, lập tức một trận khó có thể mở miệng ngượng ngùng xông lên đầu, tinh xảo giữa. Hôm nay rạng sáng thời điểm, Phong Tân Di dùng tay giúp hắn đánh máy bay, sốc, thời điểm, hắn là có một chút ý thức. A. À. Nhéo Phong Lăng lỗ tai, liên tục không ngừng hướng đến chính mình bên này kéo. Tiểu cô, ta sai rồi. Ta không cẩn thận nói sai rồi. Ân. Hôm nay bao nhiêu lần không cẩn thận. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, hiện tại đầu óc bên, thơm quá. Thật là mềm. Thật lớn. Phong Lăng gò má dán vào, nhưng bây giờ, cả đầu đều là việc này, thậm chí còn nghĩ tiến hơn một bước thưởng thức chỗ đó. T. Một phen đùa giỡn, Phong Tân Di kia váy ngủ cổ áo sớm bị cọ nghiêng nghiêng, bên trong phong cảnh đại lộ. Phong Tân Di còn tại dùng sức trừng phạt đứa cháu này, đột nhiên phát hiện hắn cầu xin tiếng đình chỉ, lại vừa nhìn, nàng sau khi tắm xong cũng liền không mặc đồ lót, nghĩ đều là người một nhà, lại tăng thêm trong đêm cũng nhìn không thấy cái gì, nàng liền không có để ý những cái này. Mà lúc này Phong Lăng ánh mắt thật sâu hãm tại chính mình cổ áo bên trong, Phong Tân Di thậm chí tại mắt của hắn bên trong nhìn thấy, đó là nam nữ ở giữa cái loại này tham lam. Ngươi còn nhìn, ngươi còn nhìn. Thật lớn hoảng loạn cùng ngượng ngùng làm nàng đẩy ra phong. Tiểu cô mùi trên người không ngừng xung kích hắn khoang mũi, vừa rồi kia hương diễm một màn làm hắn khí huyết sôi trào, nàng là tiểu cô. Phong Lăng lý trí không ngừng nhắc nhở hắn chuyện này, có thể hắn chính là nhịn không được hướng đến phương diện kia muốn đi. Vỗ nửa ngày, thấy gió lăng không phản ứng gì, cũng không nói nói, Phong Tân Di lật xinh đẹp con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đình chỉ động tác, sửa sang lại quần áo. Ngồi ngay ngắn ở Phong Lăng bên cạnh. Nàng hiện cũng không biết nên nói cái gì. Bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, hai đạo nhân ảnh tại đỉnh bị kéo dài. Hai người trầm mặc thật lâu, ai đều không nói gì. Tiểu cô, thực xin lỗi, ta là súc sinh, thật thực xin lỗi, ta không nghĩ đối với ngươi có cái. Nội tâm không ngừng bị loại này tâm lý giằng co tra tấn, tinh thần hắn có chút hỏng mất. Hắn giống đóng lấy một đầu quái thú. Ẩn ẩn trung cảm giác chỉ, nội tâm của hắn chỗ sâu liền bộc phát ra vô cùng khát vọng, máu liền giống bị thiêu đốt giống nhau, sôi trào lợi hại. Ai? Phong, liền có cái gì không đúng, cảm giác cùng trước kia không giống. Phong Tân Di cũng suy đoán loại này biến hóa trong lòng xác suất lớn cùng hắn bên trong thân thể kỳ độc có liên quan, kết hợp Phong Lăng thanh tĩnh sau thân thể biến hóa, chẳng những ảnh hưởng thân thể hắn, cũng ảnh hưởng tâm tính của hắn. Nhìn ra được Phong Lăng nội tâm đã ở trải qua giày vò, nhưng loại này việc muốn nàng giúp thế nào? Ai, xét đến cùng vẫn là trách ta, nếu như lúc ấy ta không mang theo Tiểu Lăng đến hậu sơn. Liền không có việc này. Phong Tân Di tâm lý lại lần nữa lâm vào tự trách. Được rồi, Tiểu Lăng, tiểu cô không trách ngươi. Ngươi đã lớn rồi, là người nam tử hán rồi, đối với người khác phái sinh ra ý tưởng là rất bình thường sự tình. Ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, về sau tìm nàng dâu thì tốt. Phong Tân Di vuốt lấy Phong Lăng gò má, ánh trăng cũng dần dần trở nên sáng tỏ, hai người khuôn mặt cũng dưới ánh trăng càng ngày càng rõ ràng, tăng thêm nội tâm ấy nấy, Phong Tân Di chỉ muốn đem sở hữu tốt đều cho hắn. Phong Lăng, hắn không nghĩ tiếp tục như vậy rồi, hắn nghĩ đẩy ra tiểu cô, có thể hắn thủy chung là duỗi không ra cái kia tay. Hình như muốn phá tan trói buộc, nhô lên cao khiếu nguyệt. Nghẹn không khó thụ sao? Ta trước tiên ở này nhìn, ngươi chính mình trở, dùng sức quơ quơ đầu, tính toán đem trong não kia một chút không tốt sự tình xua tan. Ngồi thẳng thân thể về, thật không dùng. Thật không dùng. Vậy được rồi, ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta về trước đi ngủ. Phong Tân Di đứng dậy, lại quay đầu đến cười duyên trêu nói, ngươi chớ đem chính mình biệt phôi rồi, chúng ta lão Phong gia liền trông cậy vào ngươi nối dõi. Liền vội vàng chính bản thân ngồi xếp bằng, nghĩ ra truyền phương pháp hô hấp thổ nạp, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu điều tiết phản, lại đem tiểu cô thay vào một cái thiếu nhi không nên hình ảnh, một chớp mắt kia chỉ cảm thấy trên người có loại đáng sợ. Tĩnh tâm ngưng thần, tĩnh tâm ngưng thần. Chương 9, huyết tinh lễ rửa tội lại là sáng sủa một ngày. Liền ngày xưa chó sủa cũng không nghe thấy rồi, chỉ còn lại có rải rác gà gáy. Trong không khí yên tĩnh quỷ dị. Chính là tại đây phiến yên tĩnh trời quang phía dưới, không biết tương lai, không biết cảm tình, không biết mệt mỏi, chỉ có khắc tại xương cốt bên trong khát máu đói khát, ánh nắng mặt trời đâm các nàng có chút thấy không rõ tương lai bộ dáng. Ấm áp ánh nắng mặt trời lại ấm không hồng mặt mũi của các nàng, trong mắt tràn ngập đậm đặc bi thương. Ngay tại lúc tờ mờ sáng, thôn lại truyền có xa có gần. Không biết lại có bao nhiêu nhân vĩnh viễn biến mất ở tại đêm này. Phong Lăng mở mắt ra thời điểm, đã là 8 giờ sáng rồi, sau nửa đêm thời điểm bọn hắn tiểu cô cùng tẩu tử thế thân xuống dưới. Tuy rằng chỉ ngủ mấy giờ, nhưng tinh thần vẫn như cũ thực dư thừa. Một chút bữa sáng tại thiếu nói ít nói không khí trung ăn xong, Phong Lăng cũng nên làm chính sự. Xoẹt! Xoẹt! Mà Phong Lăng eo ở giữa cùng trên chân cũng bị thật dày quấn một vòng. Kỳ thật Phong Lăng ẩn ẩn bên trong có loại có thể đồ chơi kia, không làm được cả người là độc, khả năng bị trảo phá chút gia phu có thể cảm nhiễm. Bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, trong nhà cũng không có đựng đồ vật có thể thay thay, chỉ có thể làm như vậy đơn giản một, vỗ vỗ Phong Lăng cánh tay, bang bang bang, nghe đến còn rất rắn chắc. Một bên Lý Thanh Đại một đôi ngập nước mắt to trung tất cả đều là lo lắng, từ zombie, thậm chí bọn hắn cũng không biết này zombie có thể không thể giết chết, hết thảy tất cả đều tràn ngập không biết. Yên tâm đi. Tẩu tử, ngày hôm qua lực lượng của ta các ngươi cũng không phải là không nhìn thấy, tuy rằng nhất hội yếu đối mặt nhiều như vậy zombie, nhưng vấn Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại cũng rất muốn đi ban Phong Lăng, có thể các nàng cũng là hữu tâm vô lực, muốn thật theo lấy Phong Lăng đi ra ngoài, chỉ có khả năng trở thành trói buộc. Các nàng cũng thoáng yên tâm một điểm. Được rồi, các ngươi chờ tin tức tốt của ta a. Phong Lăng cũng không do dự nữa, cầm lấy một phen xài đao liền hướng sân sân đại môn đi đến. Này đem xài đao thân đao dài, lưỡi dao cũng dày. Cầm lấy tới cũng tiện tay. Nhất hội ta sau khi rời khỏi đây, các ngươi liền đem môn quan nhanh. Trạm tại đại môn bên trong, Phong Lăng trở lại dặn dò. Tốt. Kỳ thật Phong Lăng trong lòng cũng không chắc, hắn quả thật sau người. Ngày hôm qua đánh 2-3 cái zombie cũng xác thực tiện tay niêm đến, có thể hắn sắp gặp phải chính là mười mấy zombie vây công. Hắn lần này đi ra ngoài, một mặt là vì tìm đồ ăn, về phương diện khác muốn đem những cái này zombie. Phong Lăng từ từ mở ra trên đại môn chốt cửa. Trống. Vừa mở ra một cái khe hở, cùng phía dưới làn da đã trở nên có chút u ám, nhìn thật là cứng rắn. Ngón tay thượng đã có vài miếng móng ngón tay, bất quá bây giờ còn rất ngắn. Phong Lăng xuyên qua khe cửa vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến zombie khuôn mặt, trên mặt làn da cùng cánh tay giống nhau như đúc, trong mắt đã nhìn không thấy tròng trắng mắt,